Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thứ 203 chương bắt cá. Nàng nhưng không có quên, nam tử này còn đang phát sốt, hơn nữa phía sau lưng còn có thương đâu. Nếu là nàng một không cẩn thận, cho tới nam tử sau lưng vết thương, nên làm cái gì bây giờ? Một phen tạm thích ứng dưới. Lạc Đông Đông chỉ có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai kêu nàng thiếu nam tử này đâu? Trong lòng bất đắc dĩ, Lạc Đông Đông đành phải giãy giụa, ở nam tử dưới thân điều chỉnh một thoải mái một chút tư thái nằm ngay đơ. Vốn tưởng rằng, bị nam tử như vậy ôm, nàng hội thẳng tắp mở mắt đến bình minh. Ai biết, Lạc Đông Đông không được một hồi, liền ngáp liên tục, vốn định chiếu cố nam tử này. Ai biết, giãy giụa rất lâu, còn là để đỡ không được khốn thần đến, chìm vào giấc ngủ, đương Lạc Đồng Đồng lo lắng chuyển tỉnh lúc, chỉ cảm thấy này một cảm thấy, ngủ được nhưng thoải mái, một đêm vô mộng, ngủ đến tự nhiên tỉnh, nghĩ đến, có thể tại như vậy điều kiện ác liệt tình huống dưới, còn có thể ngủ được như vậy thoải mái, nàng Lạc Đồng Đồng thích ứng năng lực, quả thực có thể cùng chư có đẹp như nhau, ngủ ngon. Trong lòng đầu, càng ngọt tư tư, lười lười thân duỗi người hậu, Lạc Đông Đông liền tính toán rời giường, rửa mặt chải đầu một phen liền đi chiều ăn. Ai biết, khi nàng mới vừa thân duỗi người, tay nhỏ bé liền đụng phải một có nhiều co giãn ấm áp vô cùng gì đó. Cảm giác được ở đây sau, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, trong lúc nhất thời, đại não vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở, hướng phía kia ấm áp vật nhìn lại, khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đông Đông cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như. Ầm ầm một tiếng, triệt để chấn động thành hóa thạch. Lúc này, chính là lúc sáng sớm ni kê nhu hòa nắng sớm, theo cửa sơn động tà tà tắt nhập, chiếu sáng bốn phía, kia kim sắc nắng sớm. Cũng nhu hòa vậy ở bên cạnh chính ngủ say chung nam tử trên người. Nam tử chính ngủ say, hô hấp bằng phẳng, con ngươi đen đóng chặt, kia tức khắc tóc dài đen nhánh, ở nắng sớm chiếu rọi xuống, càng lóe ra vàng bàn sáng bóng, rạng rỡ sinh huy, sấn được nam tử nhìn qua, tăng thêm mấy phần nhu mỹ vẻ. Hơn nữa, đây là Lạc Đồng Đồng lần đầu tiên. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Dạ Quân Minh ngủ say mô dạng. Lạc Đông Đông nhìn nghiêm túc, mới phát hiện, bình thường nam tử này một bộ lạnh như băng mô dạng. Lúc này, ngủ được như vậy an tường, kia hình ảnh, tốt đẹp quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung. Vào giờ khắc này, Lạc Đông Đông suy nghĩ nhiều bây giờ là thế kỷ 21. Bởi vì... nàng có thể lấy máy ảnh đem giờ khắc này chụp được đến. Như vậy tốt đẹp hình ảnh, nếu là có thể đủ vĩnh viễn tồn lưu lại, thật là có bao nhiêu mỹ hảo a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng hy vọng lúc, bên hông đột nhiên căng thẳng, cảm giác được ở đây. Lạc Đồng Đồng mới phát hiện, chính mình đang bị nam tử chăm chú ôm vào trong ngực. Nam tử ôm ấp, như vậy dày rộng, ấm áp, còn có chóp mũi truyền đến. Là nam tử trên người độc hữu nhàn nhạt khí tức, làm cho người ta nghe thập phần an tâm ni. Chỉ là, nhận thấy được nam tử bàn tay to, chính đặt ở bên hông mình, lại để cho Lạc Đồng Đồng ngượng ngùng không ngớt. Dù sao, nàng còn là lần đầu tiên cùng một nam tử làm ra như vậy thân mật cử động đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tâm can nhi, càng loạn nhảy lên, một cỗ tử khô nóng khí. Càng theo đáy lòng thẳng tắp hướng chán mặt trên phóng đi. Nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng mang theo chính mình cũng không biết ngượng ngùng thẹn thùng ý. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông thấy trước người nam tử, con người đen nhẹ nhàng rung động một chút, phảng phất có lo lắng chuyển tỉnh dấu hiệu. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, cũng không biết nên như thế nào mặt đối với hiện tại sự tình. Thế là, đành phải sợ đến cấp tốc nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, tương đối với giả bộ ngủ Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh con ngươi đen run nhè nhẹ một chút, liền lo lắng chuyển tình. Đương Dạ Quân Minh tỉnh lại, nhìn thấy trong lòng ôm thiếu niên thời gian, chỉ cảm thấy trong đầu sấm sét giữa trời quang. Trên mặt sửng sốt, phượng con ngươi ngẩn ra, đại não có chỉ chốc lát chỗ trống. Đãi qua một khắc sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua, hắn hình như là phát sốt, mà thiếu niên này, vẫn chiếu cố hắn. Chỉ là vì sao, bọn hắn bây giờ hai người, lại ôm ở cùng một chỗ. Trong lòng nghi hoặc không ngớt, Dạ Quân Minh lại sợ hãi. Đợi một lát thiếu niên này tỉnh lại, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, kia nhiều xấu hổ a. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh liền lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem tay của mình theo thiếu niên bên hông lấy ra, sau đó, lại chậm rãi nằm xuống lại, cùng thiếu niên tách ra khoảng cách nhất định. Đãi làm xong việc này sau, Dạ Quân Minh mới hoàn toàn nhả ra khí, phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, liền rơi ở bên cạnh ngủ say trên người thiếu niên, chỉ thấy dương quang quyến rũ, nhu hòa chiếu vào trên người thiếu niên, sấn được thiếu niên thoạt nhìn, cả người dường như ba tháng vừa nở rộ đóa hoa bình thường. Mê người, ấm áp, hơn nữa, gần nhìn thiếu niên này, Dạ Quân Minh mới phát hiện, thiếu niên này làn da, thực sự rất tốt, dù cho lại mỹ nữ nhân, dưới ánh nắng dưới, đô hội bại lộ khuyết điểm của mình, trên mặt tàn nhang, đậu ấn các loại, chỉ là trước mắt thiếu niên này, da thịt dường như dương chi ngọc tựa như, tuyết trắng không rành, không hề tì vết, làm cho người ta nhìn, đã nghĩ thân thủ sờ một chút, nhìn nhìn kia xúc cảm thế nào. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh bàn tay to, liền như là tự có ý thức tựa như, hướng phía Lạc Đồng Đồng trên mặt tìm kia mani, mặc dù nhắm hai mắt con ngươi. Lạc Đồng Đồng vẫn cảm giác được, có một đạo nóng rực ánh mắt đang gắt gao rơi vào trên người của nàng. Nam tử ánh mắt, như vậy cực nóng, dường như một đoàn hỏa tựa như, dục đem nàng cả người đô thiêu cháy tựa như, đôi mắt đẹp hơi híp, chỉ thấy nam tử bàn tay to, chính hướng phía chính mình trên mặt thân đến. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng dọa trong lòng kinh hãi, nam tử này, rốt cuộc nghĩ đối với mình làm cái gì? Chẳng lẽ là, nàng đoán không sai, nam tử này, thật có bất lương ham mê. Hắn không thích nữ nhân, mà là thích, nam nhân, sẽ không kinh khủng như vậy đi. Nếu là như vậy, nàng tuyệt đối không thể bị này cũng nam tử làm ra chuyện như vậy tình đến. Nghĩ tới đây sau, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức phút chốc một sinh. Hướng phía bên cạnh nam tử thẳng tắp nhìn lại, con người chung, càng mang theo kinh ngạc và nồng đậm cảnh giác ý. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng dùng vẻ mặt cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh thân thể cứng đờ, kia vươn đi tay, càng giằng co ở không trung. Dù sao, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, thiếu niên này lại đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa, hiện tại càng dùng một bộ phòng sói ánh mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ, ở thiếu niên này trong cảm nhận, hắn thì có như vậy không chịu nổi sao? Suy nghĩ một chút, Dạ Quân Minh phát hiện, tim của mình, hình như có chút bị thương. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là, giải quyết hảo hiện tại sự tình. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, trên mặt, một bộ bình tĩnh mô dạng, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, ngươi, ngươi trên tóc mặt dính một ít bụi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Tái kiến hắn vẻ mặt bình tĩnh vẻ, Lạc Đồng Đồng nghe nói, trên mặt sửng sốt, nguyên bản đề cao cao tâm, cũng rốt cuộc rơi xuống. Ha ha, thì ra là thế, làm hại ta còn tưởng rằng, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Vì mình nghĩ ngợi lung tung mà cảm thấy buồn cười không ngớt. Bên cạnh Dạ Quân Minh, thấy Lạc Đồng Đồng cư nhiên tin tưởng mình lời, cũng theo thở phào nhẹ nhõm mân y trong lòng, lại ảo não không ngớt, vừa mình rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ đây là lần này chúng độc di chứng sao? Nếu không, hắn vì sao lại đối thiếu niên này làm ra nhiều như vậy mạc danh kỳ diệu sự tình? Ngay Dạ Quân Minh trăm mối ngờ không giải được lúc, nằm trên mặt đất Lạc Đồng Đồng, như là nghĩ đến cái gì đó, cả người lập tức theo trên mặt đất ngồi dậy, trên mặt, càng là một bộ luống ca luống cuống mô dạng. Thấy vậy, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú vi lăng, còn chưa đợi mở miệng hỏi cái gì, chỉ thấy trước người thiếu niên, đã thân thủ xoa trán của hắn, chỉ cảm thấy thiếu niên tay, là như vậy mềm mại, ấm áp, dù cho bị hắn như vậy nhẹ nhẹ vỗ về, đâu cảm thấy là một loại hưởng thụ. Dạ Quân Minh trong lòng chính rung động, bên cạnh Lạc Đồng Đồng, không biết Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, lúc này, nàng chỉ là hào hào cảm giác Dạ Quân Minh chán nhiệt độ. Cảm giác được, Dạ Quân Minh chán đã không có tối hôm qua như vậy nóng hổi. Biết Dạ Quân Minh là hạ sốt, nguyên bản đề cao cao tâm, cũng rốt cuộc rơi xuống. Hô, thật tốt, người hạ sốt nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Tái kiến nàng phóng thở vào một cái mô dạng, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng là thật tâm quan tâm chính mình. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, trong giọng nói, càng hiện đầy cảm tạ ý. Tối hôm qua, vất vả ngươi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng lại là câu môi cười, mở miệng nói, này nào có cái gì vất vả không vất vả. Hơn nữa, ngươi phát sốt, còn không phải là bởi vì ta sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh trên mặt sửng sốt, rõ ràng có chút không hiểu. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức mở miệng giải thích, ngươi sở dĩ phát sốt, nhất định là bởi vì sau lưng thương khiến cho, mà ngươi phía sau lưng thương, là bởi vì ta, cho nên, ta chiếu cố ngươi, là hẳn là. Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, cũng không chờ Dạ Quân Minh nói cái gì nữa, liền chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới, môi đỏ mọng mở ra, liền cúi đầu đối Dạ Quân Minh mở miệng hỏi. Được rồi, ngươi vừa mới hạ sốt, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon đến. Ngươi chờ ta một chút nga. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền lập tức hướng phía sơn động đi ra ngoài. Đỡ hai ngày dược, Lạc Đồng Đồng hiện tại đã không cần ỉ lại quải trượng. Đi khởi lộ đến, cũng không đau đớn, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng đương nhiên là vui mừng nguy. Đi ra sơn động, Lạc Đồng Đồng chạy thẳng tới bên hồ, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen sau. Lạc Đồng Đồng tựa như cùng đi Nhật như vậy, đi tới nước tiểu hoa chỗ đó. Ai biết, đương Lạc Đồng Đồng đi tới nước tiểu hoa thời gian, chỉ thấy nước tiểu hoa thủy đã sớm khô, mà nước tiểu hoa bên trong cá cũng toàn bộ bởi vì thiếu thủy mà chết. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày sói chu một phen. A, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, nơi này chính là có hảo mấy con cá đâu. Liền chết như vậy, lúc trước còn muốn, ở đây cá đủ chống đỡ bọn họ chừng mấy ngày đâu. Thực sự đáng tiếc, may mắn, nàng trên chân thương đã được rồi. Đã như vậy, nàng chỉ có tự mình xuống hồ bắt cá. Nghĩ đến liền làm, Lạc Đồng Đồng lập tức từ một bên tìm một cây thật dài gậy gỗ tử. Sau đó dùng chùy thủ đem cuối cùng tức dần dần, lập tức, liền vén nổi lên ống tay áo ống quần, liền hấp tấp xuống hồ đi. Hết chương.